xin kính chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung xin hân hạnh gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Dì Ghẻ, một tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nam về đến nhà, kể lại cho bà nghe về cuộc sống của bé Hạnh ở nhà bố. Bà ngoại nhìn nó trách: "Vậy sao cháu không xin phép chở em nó ra đây chơi với bà? Chủ nhật có phải đi học đâu, bà cũng nhớ nó lắm." Nam nói: "Cháu cũng định như thế nhưng mà bố cháu không có ở nhà, mà nhìn bà kia cháu lại không nói được ạ." Bà ngoại tỏ vẻ tiếc nuối: "Thế thôi vậy, cũng may nó không bị đánh là tốt rồi. Mà vợ hai của bố cháu cũng có con riêng có phải không?" Nam trả lời bà: "Vâng bà ấy cũng có một đứa con gái hơn Hạnh 2 tuổi ạ." Bà ngoại khẽ lắc đầu: "Thế thì cái Hạnh không cẩn thận mà cứ vòi vĩnh á, nó đánh chết. Mà cưới nhau vậy, có khi thằng bố mày kiểu gì cũng lại đẻ kiếm đứa con chung cho mà xem. Loại đàn bà như thế nó tính toán lắm. Có thời gian cháu chăm vào đó xem em nó thế nào nhá. Bố mày lại hữu dụng vô mưu, loại tay chân không biết suy nghĩ, rồi cứ đi suốt như thế á, con bé trong nhà không ai biết được đâu." Nam thấy bà lo cho em như thế, nó cũng lo. Nó bảo: "Hay ăn cơm xong cháu lại đạp xe ra đó, xin phép đón em nó ra đây chơi bà nhỉ?" Bà ngoại rất muốn nhưng lại sợ gì đó. Ừ, bà cũng muốn thấy nó nhưng mà sợ sáng vào rồi chiều lại vào người ta lại chửi cho đấy. Nam cười: "Không sao đâu bà, chửi thì cháu lại về." Hai bà cháu đang ăn cơm mà không hề hay biết ở ngôi nhà kia bé Hạnh đang phải chịu những điều gì. Khi Nam về cũng là lúc hai mẹ con mụ Hường chuẩn bị chở nhau về nhà, trong khi trước đó bố Nam đã gọi điện nói đi công chuyện 2 ngày mới về. Đẩy cho Hạnh ăn bát chè còn thừa xong, mụ Hường lấy quần áo, sách vở cho vào ban lô cho con gái, rồi dắt tay cái Thư ra khỏi cổng. Mụ ấy nói: "Ăn chè xong no chắc là không cần ăn cơm đâu nhỉ, mẹ với Thư cũng ăn như vậy thôi. Giờ mẹ phải chở chị Thư về nhà ông bà chơi, con ở nhà xem tivi, rồi tối mẹ mang cơm về cho nhá. Nhớ ở trong nhà thôi đấy, mẹ khóa cổng ngoài, ai gọi cũng không thưa nghe chưa?" Bé Hạnh ngoan ngoãn gật đầu. Mụ Hường nhìn thấy gói kẹo mà bà ngoại gửi cho mụ Hạnh nói: "Bánh kẹo ở đâu mà nhìn con thế, cho chị Thư một nửa nhá." Cái Hạnh rụt rè trả lời: "Dạ, bánh anh Nam cho con ạ." Không cần biết thế nào, mụ Hường lấy luôn gói kẹo đưa cho cái Thư. Cầm xong, hai mẹ con mụ dẫn nhau ra ngoài. Bé Hạnh nhìn thấy mụ lấy mất gói kẹo của anh cho thì nó rơm rớm nước mắt, nhưng nó không dám khóc vì nó sợ khóc sẽ bị đánh như lần trước. Nó nhìn theo cây Thư với vẻ mặt buồn rười rượi. Hai mẹ con mụ Hường đóng cổng khóa ngoài xong lên xe rồ ga đi mất, để lại con bé một mình trong nhà không cơm cháo, không ai quan tâm. Lúc mụ Hường đi khỏi, bé Hạnh mới mếu máo rồi òa lên khóc. Chẳng ai dỗ, chẳng ai thương nó, ngồi một mình ở phòng khách khóc tu tu. Bỗng nhiên bên ngoài có giọng đàn ông gọi: "Cô Hường ơi, cô có nhà không?" Giọng một người đàn ông lớn tuổi. Nó nghe thấy tiếng người lớn thì im bặt không dám khóc nữa. Người gọi cửa thêm lần nữa không thấy ai thưa, lại khóa ngoài nên bỏ đi. Nó sợ run người. Ban nãy nó định thưa nhưng nghe lời mụ Hường dặn nên nó không dám trả lời. Giữa phòng khách một mình, con bé ngồi nước mắt nước mũi gian ruộng, bụng nó sôi lên vì đói. Từ sáng đến trưa nó mới được ăn có mấy thìa chè thừa của cái Thư. Giờ ở nhà không ai nấu cơm, nhìn túi bánh anh trai cho, nó định bóc nhưng nghĩ sao nó lại ôm vào bụng không bóc nữa. Nó ngồi xem tivi rồi ôm gói bánh ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay, cho đến khi nó giật mình nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhưng nó vẫn ngồi im ở phòng khách không dám ra ngoài. Nam lần này đến đã mạnh dạn bấm chuông, nhưng thấy cổng khóa ngoài, nó cũng định quay về vì nghĩ cả nhà đều đi vắng. May mắn làm sao có bác hàng xóm ngay sát nhà dắt xe ra để đi đâu. Thấy Nam, bác ấy hỏi: "Không có chìa khóa vào nhà hả cháu? Nãy thấy mẹ cháu chở đứa con gái lớn đi đâu rồi ấy. Chắc con bé theo không đi được nên ở nhà bác còn nghe tiếng khóc." Nam hỏi bác hàng xóm: "Cô ấy đi lâu chưa hả bác?" Bác hàng xóm trả lời: bác thấy đi cũng phải được gần tiếng rồi đấy. Nam cảm ơn bác. Để bác hàng xóm đi khỏi, nó gọi to: Hạnh ơi, anh Nam đây, em có nhà không? Bé Hạnh trong nhà nghe thấy giọng anh thì chạy ra luôn. Nó mở cái ô vuông nhỏ để thò tay vào trong mở chốt, cài nhòm ra, cười hớn hở: anh Nam lại về chơi với em à? Nam nhìn mắt con bé đỏ hoe, biết là em ở nhà một mình khóc, nó dỗ: ừ, anh đến đón em về nhà bà ngoại chơi, bà bảo anh vào xin phép cho em ra đấy chơi với bà đấy. Bé Hạnh mặt buồn so: nhưng mà nhà không có ai anh ạ, bố đi không về, mẹ đi đến tối cơ, cổng khóa rồi. Nam nhìn cổng khóa thì hỏi em: em có chìa khóa không? Con bé lắc đầu như nhớ ra điều gì. Thằng Nam cúi xuống tìm tìm một lát, rồi nó giơ chìa khóa lên trước mặt em gái. Anh có khóa rồi, anh mở cổng rồi, anh chở em đi nhá. Bé Hạnh nhìn thấy chìa khóa, mắt sáng long lanh. Con bé gật đầu lia lịa. Cổng mở ra, con bé chạy ra ôm chân anh. Nam khóa cổng lại rồi trả chìa khóa về vị trí cũ. Cũng may trước ở đây nó vẫn nhớ, mỗi khi ra ngoài bố nó hay mụ Hường đều để chìa khóa ở cái rãnh nhỏ bên dưới cổng nhà. May mắn sao thói quen đó bọn họ vẫn chưa bỏ. Hai anh em chở nhau về nhà bà ngoại. Bé Hạnh thấy bà thì tiếng tít chạy lại ôm lấy bà. Đúng là chỉ có về nhà thì hai anh em mới có được những phút giây thoải mái hồn nhiên như thế. Bà ngoại hỏi han Hạnh đủ điều, nhưng một mực dặn cháu không được vòi vĩnh như ở với anh, không được cãi lại, phải ngoan, vì bà sợ có một mình con bé ở đó sẽ bị mẹ kế hành hạ. 5 giờ chiều ba bà cháu ăn cơm xong, Nam vội vàng nhớ ra chuyện chở bé Hạnh về mà chưa xin phép ai. Nó cũng không dám nói với bà ngoại. Nó nói: thôi Hạnh, để anh chở em về, mai còn đi học, cháu chở em về bà nhé. Bé Hạnh thì không muốn về. Bà ngoại thì thấy mới có 5 giờ, hãy sớm, cũng không muốn cháu về sớm. Nhưng Nam dắt tay em ra rồi dỗ: ngoan, hôm nay về rồi bao giờ nghỉ thì anh lại đón, về sớm còn ngủ, mai còn đi học. Bà ngoại thấy thế cũng đành để cháu về. Nam chở em về vội vội vàng vàng. Nó sợ chở em về nhà sẽ gặp ngay mụ Hường. Nếu để mụ ấy biết Nam lén chở em đi như thế này, mụ sẽ chửi mắng con bé. Vì giờ Nam đâu còn ở đó nữa. Nó đạp nhanh nhất có thể. Đến nhà, mồ hôi mồ kê nó chảy ướt đẫm cả áo. May quá, cửa nhà vẫn khóa, mụ Hường vẫn chưa về. Nó lấy chìa khóa mở cổng cho bé Hạnh vào nhà. Con bé thấy anh chuẩn bị đi thì oà khóc. Buổi tối lại không ai ở nhà. Để mình em ở lại Nam cũng không yên tâm. Suy nghĩ hồi lâu, nó quyết định ở lại chơi với em. Nhưng nó không vào nhà vì sợ rằng khi mụ Hường trở về, nhìn thấy nó ở trong nhà, mụ sẽ nhức móc nó. Cái cảnh tượng cổng thì khóa, con em nhìn qua ô vuông nhỏ lấp ló nhòm ra ngoài nói chuyện với anh. Thằng anh thì khom người cúi xuống nhìn em, khiến hàng xóm ai đi qua cũng lắc đầu. Nhưng hai anh em không để ý, chúng vẫn cười đùa với nhau khúc khích. Nam dặn em gái: nếu bà ấy về có hỏi thì không được nói là anh chở ra bà ngoại chơi đâu nhá, chỉ nói là anh vào đây thăm em thôi, nói ra lần sau không đi được nữa đâu. Bé Hạnh làm mặt nghiêm trọng nhìn anh gật đầu. Con bé mỗi khi thấy anh trai dặn điều gì là nó đều làm ra cái vẻ mặt như vậy. Ra điều đã rõ, phải hơn 6 giờ mới thấy mụ Hường đi về. Nam thấy mụ thì vội quay mặt đi né tránh, nhưng đứng trước cổng thì còn tránh đi đâu. Về với mụ là cả cái thư con mụ. Thấy Nam, cái thư hớt mẹ: mẹ ơi, anh cái Hạnh này. Nam quay lại khẽ chào: cháu chào cô. Mụ Hường hốt hoảng: sao mày lại ở đây? Không phải sáng nay đã đến rồi sao? Lại còn đứng ngoài rình rập, hay là định ăn trộm ăn cắp cái gì ở đây hả? Nam bối rối: ờ, không không không, cháu đến định xin phép bố để chở em ra bà ngoại, nhưng mà nhà khóa cổng, mà em cháu lại ở nhà một mình nên cháu đứng ngoài chơi với nó cho nó đỡ sợ thôi ạ. Mụ Hường ầm lên: có cái gì mà sợ, đi một tí rồi về chứ có phải đi không về đâu mà sợ. Anh em mày thì toàn lắm trò, lần sau không có ai thì cũng đừng có đứng trước cổng nhà người ta thế này, mất cái gì thì sao. Nam đứng trước mặt em gái không dám nói gì thêm. Nó hiểu nếu nó càng cự cãi thì người bị trút giận lên đầu sẽ là bé Hạnh. Nó im lặng lấy xe đạp rồi đạp về. Đằng sau mụ Hường đang mở cổng, xong mụ quát bé Hạnh: mẹ đã bảo ai gọi cũng không được mở cơ mà, biết đâu nó bắt cóc đi thì làm sao, về rồi bố mày lại ầm ĩ lên. Khổ thân tôi chưa, giờ muốn đi đâu cũng không dám đi. Lúc nào cũng alo alo ở nhà nhớ chăm sóc con. Không chăm sóc mà được như thế này à? Thế nhưng sau này chẳng biết có nhờ được cái gì không? Đi vào nhà còn đứng đấy ngó nghiêng cái gì nữa? Nam đứng đó tay nó nắm chặt lại. Nó nghiến răng kèn kẹt vì ban nãy nó nhìn thấy gói kẹo cái Thư đang ăn giống với gói kẹo mà sáng nay nó mang vào cho em gái. Nhưng nó không thể nào mang em đi lúc này được. Nó nuốt nỗi uất hận rồi đạp xe về nhà. Nam vừa đi khỏi thì bố nó về. Trong nhà, mụ Hường vẫn đang làu bàu chuyện thằng Nam đến nhà cả ngày hôm nay. Vừa nghe tiếng ô tô dừng trước cửa, mụ đoán ngay đó là tiếng xe của ông Tuấn. Thay đổi khuôn mặt, mụ lấy khăn ướt lau chùi tay chân cho bé Hạnh, rồi vuốt vuốt lại mái tóc đang rối của con bé, rồi chạy ra mở cổng. Ờ, sao anh bảo 2 ngày nữa mới về cơ mà? Ông Tuấn trả lời. Đúng ra là thế, nhưng ở nhà con nhỏ nên giao lại cho các chú ấy làm nốt. Có vấn đề gì các chú ấy sẽ điện. Mụ Hường óng nghẹo. Ghếm, con cái ở nhà đã có em lo, anh sao mà phải khổ sở thế? Đi đi về về thế này vất vả lắm. Hai đứa ăn cơm xong đang ngồi xem tivi kia kìa. Như nhớ ra vừa nói hớ điều gì, mụ vội đóng cổng rồi đi vào trong. Bố Nam đi ngay sau, thấy Hạnh với Thư đang ngồi ghế thì liền hỏi. Hai con ăn cơm chưa? Ra đây bố xem nào. Cả hai đứa đều đồng thanh nói ăn rồi. Thấy bé Hạnh cũng nói ăn rồi, mụ Hường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vì mụ biết mụ mới về đã kịp nấu nướng gì cho con bé ăn đâu. Hai mẹ con mụ đã ăn no ở nhà trong rồi. Định rằng lát về mụ sẽ cho bé Hạnh ăn mì hay cơm nguội, còn gì thì hâm lại cho nó ăn. Này thấy con bé cũng nói ăn rồi, mụ nghĩ chắc nó sợ mình nên không dám nói là chưa ăn. Bởi vậy mụ cũng không hỏi han gì nữa. Có lẽ thấy tội lỗi hoặc muốn giả tạo trước mặt bố Nam nên mụ đi pha 2 cốc sữa. Rồi lấy trong cặp cái Thư ra hộp bánh gato, bỏ ra đĩa cho mỗi đứa một miếng, giọng ngọt xớt. Hai đứa uống sữa đi, rồi lát nữa đi ngủ sớm, mai mẹ chở đi học nhá. Nhất các cô rồi, toàn công chúa ăn xong có người phục vụ tận tình thế này. Bé Hạnh thích đồ ăn ngọt nên ăn luôn, không quên cảm ơn bà mẹ kế tốt bụng. Cái Thư thấy mẹ lấy bánh của mình chia cho Hạnh thì mặt nhăn chỉ trỏ. Mụ Hường ghé tai nó nói. Thôi, mai mẹ mua cho cái khác to hơn. Ông Tuấn thay quần áo xong đi ra, nhìn cảnh đó thì vui mừng lắm. Ngồi cạnh bé Hạnh, ông hỏi con gái. Con gái có nhớ bố không? Con bé vừa ăn vừa gật đầu. Ông Tuấn xoa đầu con rồi nói. Đấy, ở với mẹ Hường được ăn ngon thế này con gì? Phải nghe lời mẹ nhá con nhá. Nói xong lão nhìn mụ Hường ra điều ưng ý lắm. Mụ Hường được thể lại càng tỏ ra quan tâm chăm sóc các con hơn. Đêm hôm đó, nằm với nhau, mụ nói. Sáng nay thằng Nam đến đây thăm em gái nó anh ạ. Ông Tuấn thở dài. Ờ thì con nó đến để gặp em là chuyện bình thường. Em cứ để hai anh em nó gặp nhau. Anh làm bố nhưng có lỗi với nó nhiều lắm. Thấy chồng vẫn còn nặng tình với con vợ, mụ liền thêm dịch. Nó đến đây á nhưng láo lắm anh ạ. Em mở cửa cho nó vào nhà mà nó xưng tôi gọi bà xong không thèm vào ấy. Chỉ đến gặp em nó thôi. Anh bảo thế có mất dạy không cơ chứ? Ông Tuấn im lặng. Có lẽ ông tin những điều vợ nói là đúng, bởi trước đây Nam cũng đã từng xưng hô như thế. Đột nhiên mụ Hường hỏi chồng. Hay giờ em đẻ cho anh một đứa nữa nhá. Nếu mà là con trai thì càng tốt, mà con gái thì cũng là có đứa con chung của hai vợ chồng. Đây không phải là lần đầu tiên mụ Hường đề cập đến chuyện này, nhưng có lẽ ông Tuấn vẫn đang do dự điều gì. Khẽ quay người sang một bên ông nói. Chuyện đó cứ từ từ đã, các con hãy còn nhỏ, để tính sau nhá. Sau 2 tuần, Nam được bác Dung trở vào viện cắt chỉ. Vết thương tuy đã lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó. Nhìn thằng nhóc 16 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà trên mặt lại có một vết sẹo dài, cả bác sĩ lẫn người thân đều cảm thấy xót xa thay cho nó. Dần dần mọi chuyện cũng qua đi. Bạn bè trong lớp cũng không ai bàn tán về lý do vì sao trên mặt Nam lại có sẹo. Ngày đi học, rảnh rỗi nở nhà phụ việc cho bà ngoại. Hai bà cháu nương tựa vào nhau. Tuy không khá giả gì, nhưng từ ngày Nam về ở với bà, các bác cũng yên tâm hơn nhiều. Ngày ngày, có nó ở bên bà ngoại cũng đỡ buồn. Có một điều không ai biết, đó là sau mỗi buổi chiều, nó đều đạp xe đến trường tiểu học đợi em gái. Hôm gặp, hôm không. Hôm nào nó về sớm, hoặc chiều không phải đi học, là nó đạp xe đến hỏi bác bảo vệ, Nếu bác bảo vệ nói có người đón rồi thì nó về. Không thì hai anh em nó đứng lại đó chơi với nhau 10-15 phút. Đến khi mụ Hường đến đón con bé, nó sẽ tránh mặt đi. Nhiều lần như vậy, bác bảo vệ mới nghe được về hoàn cảnh của hai anh em. Người ngoài như bác bảo vệ nghe xong, ai cũng mủi lòng thương xót. Nhưng nhìn cảnh hai anh em tíu tít cười đùa mỗi khi gặp nhau, họ lại thấy ấm lòng. Hai anh em đã sống xa nhau như vậy được một tháng. Trong một tháng đó, chỉ có hai ngày chủ nhật nó đến nhà thăm em thì được gặp mặt. Đó là lần đầu tiên nó lén chở em về ngoại. Và lần thứ hai thì mụ Hường vẫn cho nó gặp em ở ngoài cổng được tầm 30 phút. Những lần sau nó đến thì nhà đều đóng cửa, khóa ngoài, gọi không ai trả lời. Sau đó nó gặp em ở trường học thì được bé Hạnh nói là chủ nhật bố mà ở nhà thì hay chở cả nhà đi công viên, đi chơi đâu đó, đến tối mới về. Nó xoa đầu em lấy làm mãn nguyện. Cả tuần nay nó bận học thêm ở trường nên không có thời gian tan học, lại ra trường gặp em. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều cả lớp được về sớm. 3 giờ chiều tan học, nó vội vàng lấy xe rồi định bụng đi đến trường tiểu học đợi em. Đang định đi thì nó lại bắt gặp Trang đang đợi ở cổng trường. Sau lần trước chở nhau đi học thì lần này nó mở lời hỏi trước. Hôm nay lại không đi xe à? Trang nhìn nó cười. Sao biết? Không phải không đi mà lại hỏng rồi. Vừa nói Trang vừa chỉ tay sang bên kia đường nơi có quán sửa xe. Trang nói, lại cho tớ về nhờ với nhé, để tớ đèo cho cũng được. Nam vội nói, nhưng tớ không về nhà ngay đâu, tớ còn đi đón em nữa cơ. Tưởng nói vậy cái Trang sẽ thôi, không đi nhờ nữa. Ai dè, thì tớ đi cùng. Đằng nào giờ tớ cũng không nhờ được ai về, cả lớp có mỗi cậu cùng đường. Đi mà, chẳng lẽ cậu định cho bạn cùng lớp đi bộ từ đây về nhà à? Nhìn cái bộ mặt đang cố tỏ ra đáng thương của Trang, thằng Nam không còn cách nào ngoài đồng ý. Hai đứa lên xe chở nhau đi về. Vừa đi Trang vừa hỏi, tớ tưởng cậu ở với bà ngoại một mình mà, sao hôm nay lại đón em? Nam ngập ngừng nói, cũng không phải là đón, tại em tớ 5 giờ hơn có người đón về. Hai anh em giờ không ở với nhau nên hôm nào về sớm thì tớ đều đi ra trường. Nếu em chưa về thì gặp em một chút. Trang gật cổ. Bảo sao hôm nào cậu cũng đạp như ma đuổi. Mấy lần tớ gọi chờ về cùng mà không thấy nói gì. Tưởng khinh người không muốn đi cùng cơ. Nam không nói gì. Đến trường tiểu học vẫn còn sớm. Nam đứng ở ngoài cổng thấy bác bảo vệ lên chào. Nhìn thấy Nam, bác bảo vệ hỏi, ơ, sao cháu lại đến đây? Nam ngạc nhiên trả lời, dạ cháu đến đợi em ạ, giờ vẫn sớm á nhỉ. Bác bảo vệ lắc đầu, em cháu không học ở đây nữa rồi. Mấy hôm trước bác thấy bố mẹ nó đi ô tô đến đây, bác có hỏi thì được biết là đến làm thủ tục chuyển trường cho nó. Gần đây không thấy cháu đến nên bác tưởng cháu cũng biết. Nam thẫn thờ cảm ơn bác bảo vệ. Nó chào bác quay xe đi buồn bã mà quên gọi Trang. Đến lúc Trang chạy lại kéo xe nó thì nó mới nhớ ra. Nó bảo Trang, thôi lên xe tớ trở về. Giọng nói cùng gương mặt buồn bã của nó khiến cái Trang cũng buồn theo. Cả đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Lúc xuống xe cái Trang khẽ nói, sáng mai cho tớ đi cùng đến trường được không? Nam trả lời ừ một cái rồi đạp xe đi. Chở Trang về xong, nó không về nhà mà tiếp tục đạp xe vào nhà bố nó. Đến nơi, nó thấy mụ Hường đang vẩy vẩy nước sang trước cổng cho đỡ bụi. Nó dừng xe lại hỏi, cô ơi, em cháu bây giờ học ở đâu ạ? Mụ Hường đang loay hoay, nghe thế thì giật mình. Không biết mụ vô tình hay cố ý mà mụ hất luôn cả gáo nước vào người Nam. Đứng lên nhìn mụ nói, đi đứng không chú ý gì cả, người ta đang làm thì lại đứng chắn ngang. Nam đây à, vừa hỏi gì đấy nhỉ? Nam hỏi lại, dạ cháu hỏi là em cháu giờ học ở đâu ạ? Mụ Hường ngừng tay đứng chống nạnh nói, giờ nó chuyển trường học ở gần đây rồi, học với em Thư. Mất bao nhiêu tiền mới xin chuyển được đấy, không ai hơi đâu ngày nào cũng lộn đi lộn lại đón được. Mà nè, bố mày bảo mày đến đây tìm em nó ít thôi, để nó còn học. Nó ở nhà lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng cứ thấy mày là nó lại đòi theo. Giờ mày không liên quan gì ở đây nữa thì cũng không cần đến đây đâu. Em nó giờ học trường tốt gần nhà, ai cũng chăm lo cho nó rồi, mày đừng làm phiền em nó nữa. Bố mày cũng bảo như vậy đấy, chứ cô đây là không có ý gì. Lo cho em thì phải để cho em nó chú tâm vào học hành, thế nhá. Nói xong con bộ Hường xách xô nước đi vào nhà đóng cửa lại. không thấy ô tô ở nhà có nghĩa là bố nó không có nhà. Lời mụ Hường nói không biết thật hay giả, nhưng cũng khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Nó không ngờ bố nó lại ghét nó như vậy. Trường cái Thư học gần nhà bố nó. Thực tế thì ngày trước bố nó cũng đã có ý định xin cho bé Hạnh về đây học để đỡ phải đưa đón con. Nhưng nếu bố nó sợ nó đến đây làm phiền em gái thì thật sự nó thấy ác quá. Nó đứng ngoài đường nhìn nhìn một lúc rồi lại đạp xe về với bộ dạng quần chỗ ướt chỗ khô. Gáo nước tạt trúng nó cứ như một lời xua đuổi, một sự ruồng rẫy từ ngôi nhà, coi như nó như một căn bệnh. Vừa tủi vừa xấu hổ, nó về nhà trong bộ dạng thất thểu. Bà ngoại thấy hôm nay nó về muộn thì liền hỏi: đi đâu về mà ướt hết thế kia? Hôm nay ở lại lao động hả cháu? Thay quần áo đi rồi đi ăn cơm. Bác Dung chiều mang sang cho con cá to lắm. Nhà không có tủ lạnh nên bà chỉ lấy một nửa kho hai bà cháu ăn, còn đâu trả lại. Nam ngồi xuống kể với bà chuyện bé Hành chuyển trường. Bà ngoại nhìn cháu khẽ nói: vậy cũng tốt cháu ạ. Em nó được đi trường tốt, lại gần nhà thì cũng hơn chứ. Ít ra như vậy bố nó còn quan tâm đến nó. Bà lại cứ sợ nó hắt hủi. Em nó giờ còn bé, để nó lớn lên một chút thì nó sẽ hiểu. Cháu giờ cũng nên tập trung vào học đi. Mày cứ đạp đi đạp về liên tục như thế bà cũng không yên tâm đâu. Thôi đi tắm đi, nước gì bắn vào người mà hôi thế. Nam không dám nói là bị mồ hường tạt nước vào người. Nó lấy quần áo đi tắm rồi dọn cơm ăn với bà ngoại. Bà ngoại nói đúng, nếu bây giờ nó đã bị ghét mà nó cứ đến đó gặp em, rồi bọn họ sẽ ghét sang cả bé Hạnh. Mấy lần trước gặp, bé Hạnh còn đòi theo nó lúc về. Nhưng lần sau khi gặp con bé ở trường, nó khoe bố trở đi công viên, đi chơi cuối tuần, nhìn nó vui lắm. Lâu rồi Nam mới thấy em gái cười vui vẻ như vậy. Không chừng những điều mụ Hường nói nó lúc chiều lại đúng. Quả thật, chính nó đang làm phiền, làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của bé Hạnh bây giờ. Nó khẽ cười nhạt một cái rồi đứng lên dọn dẹp bát đũa. Bà ngoại nhìn nó thở dài. Có lẽ bà ngoại nhìn thấy trong nó sự hờn ghen, ấm ức. Mười mấy năm nay nó chưa được biết đi chơi công viên là gì. Mười mấy năm nay nó chưa được bố đưa đi chơi lần nào. Hồi ở với mẹ, mẹ nó cũng bận bịu đi làm suốt ngày, không kể nắng mưa, miễn sao có tiền lo cho nó ăn học bằng anh bằng em. Vật chất có thể không, nhưng sự thiếu thốn tình cảm thì dù ông bà có thương cháu như nào cũng vẫn không bằng được với tình cảm bố mẹ dành cho nó. Nuôi nó từ tấm bé, nó nghĩ gì bà ngoại nhìn thoáng qua là hiểu. Chẳng vậy mà bà luôn căn dặn, các bác khi sang chơi đừng ai nhắc chuyện gì về bố nó với con mẹ kế, sợ nó sẽ tủi thân. Nhưng nó mạnh mẽ lắm, nó biết hết nhưng không bao giờ nó thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Nhiều lúc bà ngoại nhìn nó lại có chút lo lắng, sợ hãi, bởi nó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại phải chịu đựng quá nhiều. Bà ngoại sợ rằng, rồi đây, nếu bà đi theo ông ngoại, thì ai sẽ là người dẫn lối cho nó? Ngày ông mất, bà rồi các cháu theo bố về nhà, chẳng nhiều đêm, bà cũng chỉ muốn được chết theo ông ngay lập tức. Nhưng rồi từ ngày thằng Nam về đây, mỗi lần nhìn vết sẹo trên khuôn mặt cháu, bà lại muốn sống lâu hơn nữa. Bà hay nói đùa với các bác: tao bây giờ chỉ mong sao sống được đến khi thằng Nam nó cưới được vợ, lúc đó tao mới yên tâm nhắm mắt. Các bác nhìn Nam cười rồi nói: bà còn phải sống để bế cháu cho nó nữa chứ, cưới thì ăn thua cái gì. Nói đến đây mọi người lại hỏi Nam: thế đã có người yêu chưa? Sao hôm nọ bác thấy chở con nhà Mai Bình thì phải? Con bé đó xinh lắm, mà ông nó cũng tên là Nam đấy, lấy về có khi cháu mình lại phải đổi tên, không thì cúng làm sao được. Cả nhà cười ầm lên trêu nó. Bà ngoại nghe thấy mắt sáng quắc cặn hỏi: thật thế à? Hay hôm nào chờ bạn với đi ăn cơm với bà? Thằng Nam khi đó mặt đỏ tía tai, một mực chối: bạn học cùng lớp với cháu, mấy lần hỏng xe nên là đi nhờ thôi, yêu đương cái nỗi gì. Tuy nó nói vậy nhưng chẳng ai quan tâm. Các bác các cậu được dịp hùa vào, nào là nhà con bé đó cũng ở ngay gần đây, bố mẹ buôn bán cũng khá giả, lấy được nó thì sướng. Mọi người trêu cho đến khi thằng Nam phát cáu mới chịu thôi. Chỉ khổ thân bà ngoại, nghe gì cũng tưởng thật. Bao giờ bà ngoại cũng nói: tuổi này yêu đã là cái gì, ngày xưa bằng tuổi chúng mày ấy, ông bà đã cưới nhau rồi đấy. 16, 17 tuổi ngày xưa nhiều người có con rồi đấy. Cả nhà lại cười. Thằng Nam gân cổ lên: đấy là tảo hôn đấy bà ơi. Bà ngoại gắt: tảo hay không thì bà không biết. Đấy, mày phải cưới được vợ, bà nhìn thấy xong mới ra đi được. Nam lém lỉnh: thế cháu không cưới nữa cho bà sống mãi luôn. Bà ngoại chửi nó: xử bố mày. Bà sống để nhìn thấy mày lấy vợ, đẻ con, chứ mày không lấy thì bà sống làm cái gì. Mỗi lần như thế cả nhà lại cười ầm lên. Đùa nhưng không hẳn là đùa. Bà ngoại lúc nào cũng lo cho tương lai của nó sau này. Giá mà đánh đổi bất cứ thứ gì để nó có được hạnh phúc thì bà cũng sẽ làm. 8 giờ tối, Nam đang chuẩn bị sách vở để sáng mai đi học thì bên ngoài có giọng nói quen quen gọi cổng. Nam ơi, đây có phải là nhà Nam không? Tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi. Nam chạy ra nhìn thì đó là chú Đại. Nó nhận ra giọng chú Đại, vội chạy ra mở cổng. Chú Đại nhìn nó cười: ở đây tối thế, chú đi gọi nhầm mấy nhà rồi đấy. Đến đây mới nhớ bố cháu bảo là nhà bà ngoại có cái cây me to ở trước cổng thì mới nhớ. Bà ngủ chưa? Nam mở cổng mời chú Đại vào nhà rồi nói: cháu chào chú ạ. Bà cháu vẫn thức, chú vào nhà đi. Chú Đại đi vào trong nhìn qua một lượt rồi nói: không khí ở đây thoáng đãng thật đấy. Ở đây với trong nhà bố cháu cách nhau có mấy cây mà khác nhau thật. Bước vào nhà, bà ngoại định hỏi Nam đây là ai thì Nam vội nói: bà ơi, đây là chú Đại. Chú Đại nói: dạ con chào bác, con là anh em kết nghĩa với anh Tuấn ạ. Bác cứ coi con như người trong nhà. Hôm nay con ra đây trước là thăm bác, sau là thăm cháu Nam ạ. Bà ngoại dụi dụi mắt nhìn chú Đại. Có lẽ vẻ ngoài của chú Đại khiến bà hơi kiêng dè. Bà ngoại nói: anh là anh Đại đấy hả? Tôi cũng nghe bác nó kể với anh một lần trước. Anh ngồi đi, nhà không có bàn ghế, anh ngồi tạm trên giường cháu nó vậy. Chú Đại giả vâng rồi tiếp tục câu chuyện. Bà ngoại nhìn chú Đại, đầu thì chọc, tay thì xăm kín. Bà ngoại hỏi: anh làm nghề gì vậy nhỉ? Tôi mới nghe tên thôi chứ không biết. Chú Đại nhìn bà ngoại cười: dạ con cũng làm ăn buôn bán bình thường thôi bà. Trước bố mẹ con ở trên Hà Nội chạy xe khách, từ nhỏ con đã theo bố mẹ đi khắp nơi, nên sau này con buôn bán luôn bà. Bà ngoại gật cù: lẽ ra là con định xuống từ sáng, nhưng lại bận chút công chuyện nên bây giờ mới xuống được. Lần trước vào nhà trong kia con cũng nói rõ với chị Dung rồi, là mỗi tháng anh Tuấn phải lo chu cấp cho cháu Nam tiền ăn, rồi tiền học cho cháu ạ. Kể cả anh ấy không làm thì con sẽ có trách nhiệm về điều đó. Nay cháu Nam về ở với bà cũng đã được một tháng, còn có chút quà biếu là để bà lo cho cháu ạ. Nói xong chú Đại đứng dậy, xách túi quà bên trong có bánh kẹo với một cái phong bì đặt gần chỗ bà ngoại. Bà ngoại thấy vậy thì liền nói: tôi cũng nghe bác với cháu nó kể về anh, tôi biết anh là người tốt, nhưng mà chuyện này lẽ ra là bố nó phải đến đây, chứ sao lại nhờ anh. Từ hôm cháu nó về đây ở, bố nó cũng có thể ra đây hỏi thăm nó được câu nào đâu. Chú Đại vội giải thích: dạ thưa bà, anh con đợt này cũng đi làm suốt không có nhà. Hôm nay anh ấy vẫn ở trên Thái Nguyên, con cũng nói với anh ấy nhiều rồi, có gì bà thông cảm ạ. Chuyện không ai muốn, cũng một phần là do chị Hường tác động, chứ bản chất anh Tuấn cũng thương con lắm ạ. Bà ngoại lật đật đứng dậy cầm túi quà đưa lại cho chú Đại. Anh đến thăm bà cháu tôi như vậy là quý hóa lắm rồi. Còn quà này thì tôi không nhận được. Hai bà cháu ở với nhau, tôi vẫn lo cho cháu nó ăn học được như con nhà người ta bao nhiêu năm nay. Giờ bố nó không nhận thì tôi cũng chẳng mặt mũi nào mà nhận quà của anh ấy cả. Anh cầm về đi, rảnh thì ra thăm cháu, rồi lại ăn cơm với bà cháu tôi bữa cơm là quý lắm rồi. Chú Đại nắm tay bà ngoại nói: thì bà cứ ngồi xuống nghe con giải thích đã. Có lẽ là bà chưa biết, chuyện anh Tuấn đón hai cháu về cũng là do con với bố mẹ con ở trên kia tác động. Dạ thôi giờ trước khi nói chuyện với bà thì cho phép con thắp cho ông với mẹ cháu Nam một nén hương, rồi con sẽ nói hết với bà. Chú Đại đứng dậy đi lại chỗ bàn thờ thắp nhang, chắp tay cầu khấn xong quay lại giường ngồi nói tiếp. Trước đây lúc quen anh Tuấn, anh ấy còn chẳng có cái xe máy xe đạp mà đi bà. Thì lúc đó nhà con trên kia cũng hỏi chuyện gia đình, thì được biết trước đây anh ấy đã có vợ và hai cháu, kinh tế lúc đó không có, bản thân anh ấy còn không lo được cho bản thân mình. Sau này anh em con làm ăn chung với nhau, bố mẹ con lại nhận anh ấy làm con nuôi nên mới bắt đầu có. Khi có một ít, anh mới quen với chị Hường, hai người hùn vốn cho vay lãi, rồi dần dần anh ấy tích tiền, con cũng thêm vào cho anh ấy mua cái nhà bây giờ.

Một lần tình cờ thấy cô Liên bạn ông Tuấn mới hỏi han, rồi lộ ra câu chuyện mụ Hường đơm đặt. Từ đó cô Liên ghét mụ Hường lắm. Uổng công trước đấy cô vẫn khuyên ông Tuấn nên lấy mụ. Có khi cả năm cô Liên không về đây lần nào. Tất nhiên đám cưới mụ cô Liên cũng không đến dự. Giờ tự nhiên cô Liên lại về chơi, khiến mụ Hường càng cảm thấy khó chịu. Mỗi lần ông Tuấn bảo lên Hà Nội có việc là mụ lại bóng gió, hay là lại lên chỗ em gái. Bị chửi cho bao nhiêu lần nhưng cái tính ghen tuông khiến mụ không bỏ được. Ông Tuấn bế bé Hạnh xuống bếp. Cô Liên đang nhặt rau, rửa tôm gẹ. Ông Tuấn nói: "Cháu gái cô đây này, chào cô đi con." Bé Hạnh khoanh tay lễ phép: "Cháu chào cô ạ." Cô Liên rửa tay rồi cúi xuống nhìn bé Hạnh cười: "Ái chà, con gái xinh phết nhỉ. Thảo nào chú Đại về cứ khen cháu cô xinh với ngoan." Mụ Hường đứng đó nhìn cô Liên vẻ mặt không vui. Cô Liên thấy mụ thì vẫn cười chào: "Chào chị, lâu không gặp chị có khỏe không? Đám cưới bận quá em cũng không về được." Mụ Hường ậm ừ gật đầu. Cô Liên biết tính mụ cô cũng chẳng vừa. Nhìn bé Hạnh cô chơi luôn câu: "Ngày xưa mà bố cháu nghe lời ông bà ấy, thì giờ cô thành mẹ con rồi đấy." Câu nói của cô Liên khiến mụ Hường nổi cơn tam bành. Bà máu sáu cơn mụ dâng lên. Mụ hứ một cái gió to rồi quay đít đi thẳng. Bố Nam vội trách: "Cô này, có cháu nó ở đây lại nói linh tinh. Mà vợ anh bị bệnh tim đấy, cứ trêu rồi lăn ra đây chỉ khổ anh." Cô Liên cười hóm mình: "Đau tim gì. Lần trước trên nhà thằng Đại, nó mua sim rác xong bảo em gọi điện cho bà ấy trêu là bồ của anh. Lúc sau bà ấy gọi cho anh kêu lên cơn đau tim bắt anh về. Đấy, anh không về cũng có chết đâu, toàn bài cả thôi. Sao ngày xưa em ngu thế nhỉ, cái gì cũng đi tâm sự với bà ấy. Biết thế này á, trước em nghe bố mẹ cưới anh cho xong." Trong phòng vang lên tiếng e hèm như đánh động, bà mới vẫn đang nghe đấy. Cô Liên cười ngặt rồi tiếp tục nấu nướng. Ông Tuấn định gọi mụ Hường ra thì cô Liên cản lại: "Thôi, để em làm hết, chứ vợ anh biết nấu cái gì mà ăn, lại còn bẩn." Ông Tuấn lắc đầu với cái tính của cô em gái. Cô Liên kéo tay ông Tuấn lại thì thầm: "Em nói nhỏ cái này nhá, cái này không phải đùa đâu. Nãy em nhìn ánh mắt bá nhìn, nhìn anh bế con bé Hạnh ấy, em thấy không ổn đâu. Là đàn bà, cũng có con gái, em biết ánh mắt đấy không vừa đâu. Anh phải khéo mà cơ xử. Anh thân con quá trước mặt bà ấy, đến lúc anh không có nhà, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Ông Tuấn nói: "Cổ lắm chuyện. Đánh con anh để yên à?" Cô Liên nhìn bé Hạnh khẽ lắc đầu: "Đàn bà nó độc lắm. Giờ cứ đâu phải đánh mới là ác, nó làm cho thành ngố mới chết ấy." Đấy là em nhắc vậy thôi, không lại bảo em độc mồm. Câu nói của cô Liên khiến ông Tuấn sững người một lúc. Quả thật chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện này. Nhưng đó chỉ là khi ông không được nhìn thấy khuôn mặt mụ Hường lúc đứng ngoài cửa phòng nhìn con gái ông là bé Hạnh. Những lời cảnh báo từ cô Liên khiến ông Tuấn cũng hơi hoang mang. Tuy nhiên, dù sao đó cũng chỉ là lời nói của đàn bà. Ông Tuấn cười rồi đáp: "Không ai dám làm như thế đâu cô ơi. Dạo trước có thằng Nam thì công nhận vợ anh với thằng Nam là không hợp nhau. Với lại thằng Nam cũng bướng. Còn từ hôm thằng Đại nói chuyện, anh thấy Hường nó cũng đối xử tốt với cháu Hạnh lắm. Lúc nào anh về cũng thấy cái Hạnh với cái Thư ngồi ăn uống, xem tivi với nhau thân thiết lắm." Cô Liên khẽ gật đầu: "Vậy có lẽ là do trực giác của em hơi nhạy cảm. Nếu mà được như thế thì tốt rồi anh ạ. Xem như nãy giờ em chưa nói gì nhá. Thôi anh lên nhà đi để em còn nấu cơm, kẻo chị nhà lại hậm hực." Ông Tuấn bế bé Hạnh lên phòng khách. Về bản chất, ông Tuấn là một người thương con. Nhìn cái cách ông ta chơi cùng bé Hạnh, hỏi han quan tâm con bé, ông Tuấn nằm ở ghế, con bé cứ thế đứng ngồi dậm chân lên bụng bố cười khoái chí. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng là người đơn giản, không nghĩ được sâu xa vấn đề. Đối với ông ta, những gì nhìn thấy trước mắt tốt, nghĩa là ông ta sẽ nghĩ nó là tốt. Vậy nên biết được đặc điểm này trước mặt ông Tuấn, mụ Hường không bao giờ tỏ thái độ hay đối xử tệ bạc với con riêng của chồng. Ngược lại, bình thường mụ đối xử tốt với con bé đẻ bao nhiêu thì trước mặt chồng mụ còn đối xử với con chồng tốt hơn gấp đôi. Thế nên người ta mới có câu: người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. ông Tuấn chưa từng tận mắt chứng kiến cái cảnh mụ Hường úp hai bát mì tôm trương phình cho hai đứa ăn ngay lần đầu gặp mặt. Ông Tuấn không nhìn thấy cái cảnh mụ lên phòng xỉa sói móc mì hai anh em là ăn vụng ăn trộm táo của mụ. Ông Tuấn cũng không chứng kiến cái cảnh bé Hạnh bị ăn lại bát chè còn mấy thìa mà con gái mụ ăn thừa để lại. Rồi những lúc mụ đóng cửa khóa ngoài, bỏ mặc con bé ở bên trong khóc cho đến mỏi mắt rồi ngủ thiếp luôn trên ghế. Tất cả những thứ đó ông Tuấn chưa từng được nhìn thấy. Vậy nên khi chú Đại, cô Liên, bác Dung có cảnh cáo đối với ông ta, nghe cũng chỉ để đấy. Một con người lúc nào cũng cho là mình đúng, cố chấp, cổ hủ. Chính vì vậy, ông ta mới tự tay đánh đứa con trai mà sau bao năm hai bố con mới nhận nhau đến rách cả mắt. Đối với ông ta, mụ Hường vẫn là tốt. Đó là còn chưa kể, ông Tuấn còn có một tính. Hễ ai giúp đỡ về khoản tiền bạc thì sẽ một mực mang ơn. Đó cũng chính là điểm mấu chốt để cho mụ Hường nắm ông ta trong lòng bàn tay. Làm ăn thua lỗ, có những lúc cần vốn, mụ sẵn sàng cho chồng vay, rồi tỉ tê ngọt nhạt. Của chồng công vợ, lúc khó khăn ấy thì phải biết bù đắp cho nhau. Nếu anh cần, em sẽ đi vay cho anh. Nhưng lúc đó, như đang chết đuối với phải cọc. Chỉ cần thế thôi là ông Tuấn thấy mụ vô cùng tốt rồi. Nhưng khổ một nỗi, của chồng công vợ, nhưng vẫn tính lãi với lý do. Em đi vay mãi người ta mới cho vay lãi suất thấp, tiền của em thì chưa đến ngày đáo hạn. Khổ thế chứ. Ông Tuấn đem câu chuyện vay mượn kể lại với chú Đại như vậy và vẫn cảm thấy mình may mắn. Chú Đại nghe xong cười khẩy. Đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì. Chị vay mượn cho thì anh phải trả lãi là đúng thôi. Nhưng đừng có nói câu của chồng công vợ, nghe nó chối tỉ lắm. Mà em cũng chẳng hiểu tại sao chị ấy cho anh vay thì có lãi, chứ có cho không đồng anh có phải dối lên như thế. Bà ấy làm nghề cho vay lãi. Xin lỗi anh, em nói thẳng, nếu không nhìn thấy lợi, anh nghĩ bà ấy bỏ tiền ra cho anh vay chắc. Thứ nhất vừa có lãi, thứ hai như anh nghĩ bây giờ ấy, vừa phải mang ơn. Mỗi khi chú Đại nói thế là bố Nam lại không vui. Chú cứ nói vậy, vợ anh nó có bao nhiêu tiền sao anh không biết? Thật sự là đi vay ngoài cho anh đấy. Lúc người ta giúp mình thì mình phải biết ơn chứ. Chú Đại cười. Anh mà biết được bà ấy như nào ấy, thì anh ấy không phải là anh rồi. Em với mọi người quý anh cũng vì cái tính đó. Nhưng gặp người xấu, anh dễ bị lừa lắm. Còn anh thử nghĩ lại xem, nếu không có anh ấy, thì những số nợ mà bà ấy cho anh vay ngày trước có đòi được không? Anh không nhớ cái hồi mới quen anh, chính bà ấy là người nhờ anh đi đòi nợ hộ à? Đòi được mấy chỗ xong bám giết lên anh, đuổi có chịu đi đâu. Đấy, người ta nhìn được cái lợi từ anh là như thế đấy anh ạ. Sau đó em lôi anh đi làm mấy cái này. Tuy anh không làm bảo kê với đòi nợ nữa, nhưng bà ấy ra ngoài vẫn lấy danh là vợ anh Tuấn khùng để cho vay. Mà thôi, em phân tích để cho anh biết, anh với chị nhà là mối quan hệ qua lại cùng có lợi. Chỉ là em nghe câu của chồng công vợ nhưng mà lãi đều thì em ngứa mồm thôi. Anh lớn tuổi thật, nhưng suy nghĩ thì ngây thơ lắm. Nói qua câu chuyện trên để biết được rằng tại sao ông Tuấn vẫn ở bên cạnh mụ Hường, mặc dù đa số anh em bạn bè thân thiết đều không ưa mụ. Bởi vì những gì mụ ta cho ông Tuấn thấy, làm cho ông Tuấn xem, khiến ông ta nghĩ vợ hai của mình vừa tốt vừa khéo. Chú Đại, cô Liên, bác Dung nói nhưng đâu có bằng chứng gì. Trở lại với bữa cơm hôm đó, sau khi nấu nướng xong, cô Liên dọn lên bàn ăn xong xuôi, cô Liên mới gọi bố Nam cùng mụ Hường xuống ăn cơm. Hôm đó bố Nam có gọi thêm chú hàng xóm sang uống rượu, vì cùng nhà chẳng có ai. Lúc này mụ Hường mới gọi cái Thư xuống. Con Thư xuống đến nơi, ngồi vào bàn ăn, lấy đũa gầy gầy thức ăn rồi cho vào mồm. Chẳng biết do mẹ nó dạy hay không mà xuống nó chỉ chào mỗi ông hàng xóm, còn cô Liên thì nó không chào. Thấy nó bới bới đồ ăn, cô Liên nói nhẹ: đừng bới đồ ăn chứ cháu. Thế mà nó hứ một cái rồi hẹn đũa không thèm ăn. Bé Hạnh thì vẫn ngồi im không dám gắp, bởi nó quen thói quen hàng ngày, khi hai mẹ con nhà mụ Hường chưa ăn thì nó không dám ăn. Mụ Hường thấy thế vội hỏi: Hạnh ăn gì để mẹ lấy cho? Con bé này cứ đến bữa là ngồi im. Bé Hạnh ngậm đũa nhìn mụ Hường rồi chỉ tay vào đĩa tôm sú hấp to đùng. Mụ Hường cười nhẹ nhàng rồi nói: rồi, ăn tôm chứ gì, để mẹ bóc cho nhá. Chú hàng xóm thấy thế chúc rượu bố Nam xong liền nói: con bé hơi nhát anh nhỉ. Được cái chị nhà anh cũng nhẹ nhàng. À, nhìn con bé em mới nhớ, có lần thấy anh nó vào đây hôm chủ nhật ấy, 2 hay là 3 tuần trước ấy, cứ đứng ngoài gọi em mà nhà thì đóng cổng. Thằng anh định đi về thì em đi làm gặp. Sớm thấy con bé khóc trong nhà, chắc ở một mình nên sợ. Dù chuyện thế nào thì thỉnh thoảng anh cũng phải để hai anh em nó gặp nhau. Bố Nam thì ngơ ngác chẳng biết gì. Bộ Hường vội nói: chú lại nói thế. Những lúc chị ra ngoài mua đồ hay đi chợ thì cháu nó mới ở nhà một mình. Mà chị đi thì phải khóa cổng chứ. Một chốc một lát là về ngay chứ có lâu đâu. Còn chú nói anh chị không cho hai anh em nó gặp nhau là không đúng. Anh nó đến chị vẫn để nó gặp chứ không đâu. Có bà cô anh Tuấn nhà bên kia làm chứng kìa. Không tin anh cứ sang hỏi cô. Nói vậy mang tiếng chết. Chú hàng xóm cũng hơi ngại. Em cũng không có ý gì đâu. Chỉ là thấy giữa trưa anh nó vào mà nhà khóa cổng thôi ạ. Cô Liên hỏi bố Nam: thế cháu bây giờ nó ở nhà ngoại hả anh? Ông Tuấn đáp: ừ thì sau hôm đó nó về bà ngoại ở. Hôm trước Đại nó cũng ra thăm. Mỗi tháng anh gửi cho cháu 3 triệu để ăn uống. Còn tiền học thì anh đóng hết từ đầu năm rồi. Từ hôm đó đến giờ anh cũng chưa ra đấy. Mụ Hường thở dài: con bé này thì ngoan, thằng anh thì láo. Hôm đấy đứng giữa nhà, nó còn bảo không nhận bố cơ mà. Nói chuyện với người lớn thì toàn xưng tôi. Đưa nó vào viện xong nó còn chửi đuổi mình về. Con cái thế thì hòng cái gì. Bố Nam ngại với hàng xóm vội cau mày, không cho Mụ Hường nói thêm. Thôi mọi người ăn đi, chuyện qua rồi nhắc lại làm cái gì. Lớn lên rồi tự con cái nó hiểu. Cô Liên do không biết rõ thực hư nên cũng không dám tham gia. Cô chỉ được nghe qua chú Đại kể là lần đó Nam bị bố đánh vỡ đầu. Chú Đại cũng nói là Nam là đứa lầm lì, hơi khó gần. Nhưng cô không thấy em trai kể là Nam láo hay chửi lại bố với gì cả. Ăn uống xong, cô Liên dọn dẹp. Còn Mộ Hường lấy lý do cho con lên phòng học để trốn rửa bát. Cô Liên vốn là người sạch sẽ, thích dọn dẹp, nấu ăn nên cô cũng không thấy vấn đề gì. Và lại nhớ lần đầu ông Tuấn chở bạn gái lên nhà chơi. Hôm đó bạn gái ông Tuấn lấy lòng cả nhà nên tranh rửa bát. Quả rửa bát đấy khiến cô Liên sợ vãi linh hồn. Khi buổi tối hôm đấy cả nhà ăn cơm, ai cũng phát khiếp khi bát vẫn còn mùi tanh và vành bát còn bóng nhấy mỡ. Hậu quả là cô Liên phải bỏ bữa, đem rửa lại tất cả số bát đũa sáng nay. Mấy lần sau xuống đây chơi, cô phát hiện ra Mộ Hường không dùng nước rửa bát mà chỉ xả nước nóng rồi rửa. Từ đó mỗi khi cô Liên về đây là cô tự tay nấu nướng, dọn dẹp, không dám để Mụ Hường sờ mó vào bất cứ thứ gì nữa. Có lần cô Liên thử hỏi Mụ: sao chị không dùng nước rửa bát cho nó sạch? Rửa xong xả nước nóng cũng được mà. Thì Mụ trả lời: rửa nước rửa bát nhiều hỏng hết da tay, mà nước rửa bát độc hại lắm. Cô Liên nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thế nên lúc sớm ông Tuấn bảo gọi vợ xuống phụ là cô Liên chối đầy đầy. Một người sạch sẽ như cô Liên mà bắt cặp với Mụ chắc kinh hồn bạt vía. Không riêng cô Liên mà ngay cả bạn bè đến nhà, lắm người thẳng tính hay nói luôn: chủ nhà thì gọn gàng mà bếp núc bẩn thế. Vì đơn giản Mụ Hường có biết nấu nướng gì đâu. Được cái ông Tuấn cũng dễ ăn, ăn cái gì cũng được. Mà đa phần toàn đưa nhau đi ăn ngoài, thành ra bếp núc nó hơi hiu quạnh. Nhưng khổ một nỗi, trước mặt người khác là Mụ luôn tỏ ra sạch sẽ. Lắm lúc đang ăn, không biết Mụ nghĩ gì, lại chạy xuống bếp lau lau, ra điều bận rộn rồi lại đi lên. Thủ đoạn của Mụ để lấy lòng mọi người luôn được thể hiện mọi lúc mọi nơi. Thấy cô Liên dọn một mình, bé Hạnh lút cút đi sau, bê mấy thứ nhẹ nhẹ như rổ rau sống, dọn dẹp cái cốc, cuộn giấy. Cô Liên đứng rửa bát, con bé cứ đứng nhìn. Cô Liên mới hỏi nó: thế lúc bố không ở nhà, cháu có bị đánh không? Con bé lắc đầu: dạ không ạ. Thế có ai chửi mắng cháu không? Dạ không ạ. Ông Tuấn ở đằng sau thấy vậy cười to: đấy, cô thấy chưa, trẻ con nó đâu biết nói dối. Cô Liên im lặng không nói gì nữa. Thì quả thật, con bé đâu có bị đánh, bị chửi. Nhưng những hành động của Mụ Hường đối với nó chưa thể hiểu hết được bản chất. Nó làm sao biết được nó đang phải sống chung với ai? Nó còn quá nhỏ để nhận ra điều đó. Bẵng đi gần một tuần, nhân lúc bố Hạnh đi làm, Mụ Hường ở nhà liền pha sữa, mang bánh lên cho con bé ăn. Con bé cười tít cả mắt cảm ơn mẹ. Bế nó vào lòng,

Đã 8 giờ tối, nhưng trong sân là hình dáng bà ngoại đang đi lại đợi nó về. Thấy trên ngõ có tiếng bóp phanh kêu kín kít là bà ngoại mắt kém không rõ là ai. Bà bước vội ra phía cổng. Nam thấy bà thì vội nói: "Sao bà lại ở ngoài này? Trời lạnh thế cơ mà." Bà vội mở cổng cho nó rồi cười: "Thì bà đang đợi mày về chứ sao nữa. Sao hả cháu? Con bé Hạnh thế nào rồi? Cháu có gặp được em không? Nhanh nhanh vào nhà kể cho bà nghe." Thằng Nam dắt xe vào trong sân. Thấy nó đi cả nhắc, cái xe thì kêu lọc cọc. Bà ngoại lo lắng: "Làm sao vậy cháu? Lại bị thằng bố mày nó đánh à? Chân làm sao? Đưa bà xem nào." Nam dừng xe rồi quay lại nhìn bà nói như mếu: "Không, không ạ, cháu bị ngã xe thôi. Nhưng bà ơi, cái Hạnh nó..." Bà ngoại thấy cháu như thế thì cũng đã đoán được cháu vào nhà bố tối nay đã xảy ra chuyện gì. Hai bà cháu đi vào nhà, bà ngoại gặng hỏi: "Làm sao mà ấm ức đến như thế? Hay lại bị cái con gì ghẻ kê nó chửi có phải không?" Nam ngồi xuống cạnh bà rồi kể: "Cái Hạnh nó không nhận cháu bà. Nó gọi bà kia là mẹ rồi. Nhìn thấy cháu nó còn không dám ra. Nó còn khóc thét lên vì sợ. Mà cháu có làm gì nó đâu. Cháu chỉ mang bánh kẹo vào cho em thôi mà." Bà ngoại nghe qua câu chuyện cũng không hiểu rõ ngọn ngành ra làm sao. Cũng khó mà hiểu được, vì đâu ai biết mụ Hường lại tác động lên con bé như thế. Bà ngoại an ủi nó: "Hay tại lâu quá cháu không vào gặp em nên nó quên rồi. Trẻ con mà, ngày bé các bác ít sang nhà mình, mày cũng thế." Nam nói: "Không đâu bà ơi, nó nhìn cháu mà nó còn nấp đi cơ mà. Bà kia còn bảo cháu là em nó sợ thì từ giờ đừng vào đây nữa để cho nó học." Bà ngoại mặt buồn bã nói: "Thế lúc đó bố cháu có nhà không?" Nam trả lời: "Dạ xe ở nhà nhưng mà cháu không thấy bố ạ." Bà ngoại tiếp: "Thế em nó có khỏe không?" Nam đáp: "Nó khỏe bà. Cháu thấy nó ngồi xem tivi với con bà kia. Thấy nó cũng quý bà kia lắm. Chắc nó sống ở đó sung sướng nên không thèm gặp anh nữa rồi." Bà ngoại xoa đầu Nam nói nhỏ: "Cháu đừng nghĩ như thế tội cho em. Nó còn nhỏ không hiểu gì đâu. Trẻ con mà, ai đối xử tốt với nó thì nó quý thôi. Cũng may em cháu nó vẫn khỏe. Nếu mà con mụ kia nó chăm sóc tốt cho em cháu thì cũng mừng. Bà chỉ sợ con bé bị phân biệt đối xử, bị hành hạ. Chỉ mong sao mụ gì ghẻ biết sợ bố mày mà không dám động đến nó. Cháu lớn rồi, cháu còn biết, chứ con bé mới có 6-7 tuổi." Nam vẫn đấm mức, nó nói: "Nhưng mà nó còn gọi bà ấy là mẹ, cháu chỉ có một mẹ thôi." Bà ngoại lắc đầu khẽ giải thích: "Ở với người ta thì cũng phải gọi thế chứ cháu, còn cả bố cháu nữa. Gọi người ta một tiếng mẹ, mà nó đối xử tốt với em mình, cháu mình thì cũng không sao cả. Nếu cháu đến nhà đó mà ấm ức như vậy thì thôi, lần sau không đến nữa. Đến đó mà bố mày cũng có muốn gặp đâu. Cứ đến mãi rồi có khi nó lại trút giận lên con bé. Bà cũng nhớ nó lắm. Giờ ít ra mày về đây ở với bà, bà còn biết cháu như nào. Còn kìa cả tháng, cả năm không gặp, bà lo lắm chứ. Thôi, để hôm nào bà nói với bác Dung thì thoảng gọi điện cho bố mày hỏi thăm tình hình con bé cũng được. Bà cháu mình giờ nghèo, để nó ở với bố được ăn được học, trường tốt, được chăm lo cũng tốt mà." Thằng Nam gật đầu vâng dạ. Nó suýt xoa vì chỗ đầu gối chảy sức ban nãy. Bà ngoại bảo nó chịu đau, đi rửa chân tay rồi vào bà bôi thuốc. Nam đi ra bể nước mà không biết rằng bà ngoại vừa khẽ lau nước mắt. Nhìn nó, bà đau đến cắt từng đoạn ruột. Bà ngoại biết Nam rất thương em. "Tuy ở đây nhưng có gì ngon lúc nào nó cũng nhớ đến em. Ngày mẹ mất, con bé Hạnh vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì. Nó đeo khăn tang, lúc nào cũng ôm chặt em vào lòng. Vì nó biết mẹ ra đi thì nó là người phải bao bọc, che chở cho đứa em gái vụng dại. Vậy mà hôm nay, thằng Nam bị em gái trốn tránh, tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy anh trai. Tuy ban nãy, nó cố gắng không khóc, nhưng trong lòng nó nước mắt đã bị nuốt ngược vào bên trong. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường." Nhìn thằng Nam đang nghiến răng chịu đau khi dội nước vào vết thương, bà ngoại thầm trách bố nó là ông Tuấn: "Sao con lại vô tâm đến thế hả Tuấn ơi?" Bà ngoại chợt giật mình khi Nam gọi: "Bà ơi, cháu rửa xong rồi, xót thật bà." Bà ngoại vẫy vẫy tay gọi Nam vào nhà rồi bôi thuốc cho nó. Bà bảo nó đi ngủ sớm mai còn đi học. Nhớ là cái xe kêu lọc cọc ban nãy, bà ngoại hỏi nó: mà chết, xe hỏng thế mai có đạp đi học được không? Hay để bà bảo bác mang đi sửa? À mà sửa thì mai lấy gì đi học? Nam cười. Dạ nó kêu vậy nhưng mà vẫn đạp được đấy bà ạ. Để mai cháu cố đạp ra trường. Gần đó có quán sửa xe, cháu để đó họ sửa bao giờ học về rồi lấy. Bà ngoại gật đầu rồi mở căn kéo tủ ra lấy 50.000 đưa cho nó rồi nói: vậy cầm tiền mai mà đi sửa xe. Xe đấy cũng cũ quá rồi, chắc bà phải nhờ xem các bác thế nào mua cho cháu cái xe cũ cũng được, nhưng phải tốt một tí. Nam không lấy tiền của bà, nó đáp. Cháu vẫn còn tiền bà, tiền bà cho, với tiền thi thoảng bác Dung với các cậu cho cháu cũng có tiêu gì đâu. Lúc nào hết cháu xin sau bà. Bà ngoại cười khen nó ngoan. Bà dặn nó đi học xa, đạp xe mệt, sáng phải ăn sáng vào thì mới có sức. Nam đi ngủ, nằm mãi nó mới ngủ được. Chỉ còn bà ngoại nghĩ tội thân cháu vẫn đang thức không tài nào chợp mắt. Bà ngoại sợ rằng không biết rồi đây hai anh em nó sẽ ra sao. Nếu không gặp con bé mà con bé lại sợ không muốn gặp anh, thì sau này có khi hai anh em lại không nhìn mặt nhau. Những nỗi lo lắng càng khiến bà ngoại suy nghĩ. Bà thở dài hắt ra rồi nói: ai, nó làm gì nên tội mà ông trời lại đày đọa nó như thế. Có chuyện gì ông cứ chút hết lên cái thân già này cũng được mà. Trời chuyển giáp đông, thời tiết về đêm ngày càng lạnh dần. Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, chỉ có tiếng ho khổ khổ của một bà lão. Đến cái tuổi lẽ ra phải được an hưởng thú đoàn viên bên con cháu, thì giờ bà vẫn phải nặng lòng với những mối lo chăn trở bộn bề. Không phải các bác sẽ không lo cho bà, thực ra ai cũng bảo bà thích ở nhà ai thì các con sẽ đón mẹ về, nhưng bà nhất mực không chịu. Bà nói bà còn phải ở đây để hương khói cho ông. Rồi đến khi Nam về lại ở với bà thì bà sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bà không muốn đến lúc về với bà mà lại phải chịu thêm mặc cảm. Dù sao các bác, các cậu, ai cũng có gia đình riêng. Chính vì vậy bà không muốn đi đâu ngoài ngôi nhà của chính mình. Đối với bà bây giờ, bà chỉ cố gắng làm sao nhìn các cháu mạnh khỏe, vui vẻ là bà thấy mừng lắm rồi. Nhất là hai đứa cháu đã ở với ông bà từ tuổi nhỏ. Tiếng ho càng lúc càng lớn rồi dần biến mất. Khi lúc này là 3 giờ sáng, ngoại mới chợp mắt. Sáng hôm sau Nam dậy đi học. Hôm qua tối trời nó không nhìn thấy. Không ngờ cái xe đạp lại méo mó đến vậy. Một bên tay lái cong hẳn đi, làm nó lên xe đạp mà người cứ phải vẹo sang một bên. Nhìn nó đạp xe mà ai cũng thấy buồn cười. Nó đang chật vật với cái xe thì có tiếng gọi với ở đằng sau: Nam ơi Nam, đợi tớ với. Quay lại nhìn thì thấy Trang đang đạp xe sau, mà tí nữa nó đâm vào lề đường. Trang đạp lên ngang nó rồi hỏi: xe cậu làm sao mà hỏng thế kia? Đạp thế này bao giờ mới đến trường? Nam trả lời cộc lốc vì ngại: bao giờ đến thì đến, nhiều chuyện quá. Trang không nói gì, nó đạp nhanh về phía trước vọt qua Nam. Nam lảo bỏng: thế cho lành. Đạp được tầm 100 mét, nó thấy cái Trang đang dựng xe ở ven đường cạnh một tiệm sửa xe bơm vá. Đợi Nam đạp gần đến, nói Trang nhảy ra chặn xe bắt Nam dừng lại rồi nói: cho xe vào đây sửa đi, tớ với cậu đi xe tớ. Nhờ cậu nhiều hôm rồi, hôm nay mới đến lượt tớ giúp. Nam lắc đầu: không, cố đạp đến trường rồi sửa quán gần đấy, bao giờ về lấy luôn cũng được. Trang gắt lên: đổ hâm, sửa ở đây rồi thì đi xe tớ cũng được. Khi nào về tớ chở cậu đến đấy lấy xe cũng được chứ sao, từ đây đến trường còn xa. Cứ đạp kiểu thế, lỡ hỏng dọc đường thì dắt bộ à? Tất nhiên ý kiến của Trang là hợp lý, nhưng tính Nam ngoan cố. Biết được như vậy, Trang tự động dắt xe Nam vào trong tiệm sửa xe. Chú ơi, cháu để xe ở đây, chú xem hỏng thế nào sửa cho cháu nhé. Chưa cháu về cháu lấy. Chú sửa xe mới mở đồ đạc, còn chưa kịp bê ra ngoài, gật đầu đồng ý. Nam vẫn đứng đó nhìn nhìn cái xe thì Trang nói: thế định đứng đấy bắt con gái chở à? Lên xe nhanh không muộn học. Nam bối rối đi lại gần rồi chở Trang đi học. Chẳng hiểu sao ai cũng thấy sợ nó vì vết sẹo trên mặt, chỉ có Trang là thấy nó bình thường. Không những không sợ mà mỗi lần Trang nói nó đều không cãi được. Trang cũng là người bạn duy nhất trong lớp nó nói chuyện. Không phải vì hai đứa ở cùng khu, mà đúng ra cũng chỉ có Trang là hay bắt chuyện rồi tếu táo với nó. Không xác định được đó là thứ tình cảm rung động đầu đời hay như thế nào. Chỉ biết rằng tuy nó luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi gặp Trang, nhưng trong lòng nó lại rất vui. Mỗi lần đối diện với cô bạn tinh quái, thông minh, nó cảm thấy những chuyện buồn xảy ra với nó đã nguôi ngoai được phần nào. Trên con đường tới trường, không khí lạnh của mùa đông đang đến đã bị xua tan đi bởi những tiếng vỗ vào lưng, những tiếng cười của đôi bạn trẻ mỗi khi thằng Nam cố ý đạp nhanh. Đi chậm chậm thôi, phanh không ăn đâu đấy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện có tựa đề Dì Ghẻ, một bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê. Để theo dõi được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút subscribe kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc, hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.